Chương 1066, mục tiêu tập trung. Chợt nghe cô nàng nói như vậy, đặc biệt nàng cần nạ gạ tổ gì nệ gẳng làm giao dịch, đổi lấy nạ gạ tổ tính mệnh lúc, Uchiha Nguyệt là thật ngây ngẩn cả người. Bởi vì, căn cứ Uchiha Nguyệt ở nguyên tắc kịch tình bên trong hiểu rõ, Uchiha Nguyệt cảm giác cô nàng, dạ khi cô, nạ gạ tổ ba người giữa cảm tình coi như là phức tạp một ít, nhưng cũng là bền chắc không thể gãy. Ai nghĩ đến, vì dạ hỉ cổ tính mệnh, cổ nản cư nhiên có thể sử dụng nạ gạ tổ di nệ gẳng làm đại giới, năn nỉ ủ trì hạ nguyệt cứu trợ dạ hỉ cổ. Cho nên, ở hơi chút sững sờ sau một lát, ủ trì hạ nguyệt liền dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt cô nản, hỏi nạ gạ tổ di nệ gẳng, ta cần không không cần sao? Ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời, cô nản đang cười lạnh lấy đồng thời, hỏi ngược lại ủ trì hạ nguyệt một tiếng. Chật, ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt, cô nạn liền biểu hiện ra tỉ mỉ một mặt, chậm rãi cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt, kỳ thực ngươi căn bản cũng không có để ý tới gia nhập vào chúng ta Akatsuki, vô luận là Dạ Hỉ Cổ, hay hoặc giả là Nagato, cũng không có đả động ngươi. Ngay từ đầu ngươi gia nhập vào chúng ta Akatsuki, vì chính là một cái chỗ an thân mà thôi, không chỉ là ta biết, coi như là Dạ Hỉ Cổ đều biết, ngươi ở đây cổ nổ hạ thôn nhận được bị thương rất nặng, nhất định phải tìm một cái an toàn địa phương khả năng chữa thương. Mà chúng ta Akatsuki có thể cung cấp như vậy một cái nơi, đây chính là ngươi sở dĩ gia nhập vào chúng ta Akatsuki nguyên nhân. Thế nhưng, từ sau tới ngươi cải biến bên trên, ta phát hiện ngươi thay đổi ngươi mục tiêu đã không phải là vì ở chúng ta nơi đây dưỡng thương. Vậy ngươi ở chúng ta Akatsuki mục đích là cái gì chứ? Vừa nói, cô nạn hơi chút dừng một chút, tiếp lấy khỏe miệng nàng nâng lên cái kia cười lạnh, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiện đà ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Nói ra, chúng ta Akatsuki không có cổ nổ hạ thôn lợi hại, nếu cổ nổ hạ thôn như vậy nhận thôn ngươi cũng không sợ, chúng ta Akatsuki trong mắt ngươi cũng không dừng một văn tiền. Mê ái nù Atan Zela ở tổ chức chúng ta bên trong, chân chính có vật giá trị chính là tình báo, còn có nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gẳng. Cho nên, Uchiha Nguyệt, ngươi mưu đồ nhất định là nạ gạ tổ di nệ gẳng. Hiện tại, ta lấy nạ gạ tổ di nệ gẳng làm đại giới, ngươi có thể giúp ta cứu dạ hỉ cổ rồi sao? Chê cười tuy là, cô nạn dùng ngắn ngủn mấy câu nói, liền nói ra Uchiha Nguyệt trong lòng mưu ý đồ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt vẫn không phải tin tưởng nguyên tắc kịch tình Trung Hòa nạ gạ tổ quan hệ vô cùng tốt, nguyện ý dùng tánh mạng mình bảo hộ nạ gạ tổ cô nạn, có thể ở nơi đây phản bội nạ gạ tổ. Cho nên, ở cô nạn vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là muốn che đậy chính mình tiến nhập hạ cắt sủ kỳ chân chính là mục tiêu, che giấu hắn muốn đoạt đi nạ gạ tổ cặp kia gì nệ gẳng mục đích. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt đồng tử tiểu ra phát hiện biến hóa, đó là Uchiha Nguyệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, cũng là trên thế giới duy nhất một đôi lục câu ngọc hình thái xạ dị gẳng quỷ dị vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng xuất hiện. Làm người thứ nhất tỉ mỉ nhìn nhau Uchiha Nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng người, cô nàng đang kinh ngạc đến ngây người đồng thời, cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng cư nhiên quỷ dị như vậy, cùng trong tình báo xạ dị gẳng căn bản là hai cái dáng dấp. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt ở cô nàng trước mặt thể hiện rồi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, đặc biệt chứng kiến cô nàng bộ kia kinh ngạc đến ngây người dáng dấp lúc. Lãnh đạm đang nói liền từ Uchiha Nguyệt trong miệng, trực tiếp truyền vào cô nạn hai lỗ tai trong, nói ra, cô nạn, ngươi thấy ta con mắt rồi sao? Không sai, đây chính là ta Uchiha nhất tộc trí cao lực lượng. Đây chính là ta Uchiha nhất tộc vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Khả năng ngươi không biết vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng là cái gì, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, có này đôi ánh mắt ta. Căn bản là không có cần phải mưu đồ cái gì nệ gẳng, cho dù là lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng, cũng không có ta Uchiha nhất tộc vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng lợi hại. Cứ như vậy ta muốn nạ gạ tổ con mắt làm cái gì, làm ngâm nước đạp sao? Cho nên, cô nạn, chủ ý của ngươi ngay từ đầu đánh liền sai rồi. Đặc biệt khi ta biết, các ngươi ạ cắt sủ kỳ nhân vì một cái mục tiêu, có thể buông tha đồng bạn sau đó, ta càng đối với ngươi thất vọng rồi. Hiện tại, ta phải đi tìm nạ gạ tổ, nói cho nạ gạ tổ ngươi phải ra khỏi bán hắn sự tình. Ta nghĩ, nạ gạ tổ biết mà kỳ rủ kỳ về sau, sẽ rất vui vẻ đi dứt lời. Uchiha Nguyệt xoay người liền muốn rời đi, nhưng là cô nạn gắt gao kéo lại Uchiha Nguyệt góc áo, không cho phép để hắn đi về phía trước. Sau đó, để Uchiha Nguyệt lại một lần nữa mắt nhìn cô nạn, nhìn chăm chú vào nàng ấy xong tuyệt ngắm, hối hận, không cam lòng xong đồng lúc, Uchiha Nguyệt nở nụ cười. Hơn nữa, đang cười qua về sau, Uchiha Nguyệt chợt dùn người bắt được cô nạn hầm dưới, ánh mắt tham lam xem cô nạn cái kia tinh xảo mặt mũi, chậm rãi nói ra, ta biết ngươi mới vừa chẳng qua là cấp bách dạ hỉ cổ an nguy mà thôi. Ta cũng biết, ngươi chỉ là sợ dạ hỉ cổ xuất hiện nguy hiểm mà thôi. Bất quá không quan hệ, miễn là ngươi về sau có thể nghe ta liền nguyện ý giúp ngươi cứu trợ dạ hỉ cổ. Ngươi xem như thế nào đây làm giao dịch, phải có giao dịch đối tượng, không phải sao nếu là ta và ngươi giao dịch, vậy hãy để cho ta và ngươi ký kết khế ước được rồi miễn là ngươi để cho ta ở trên thân thể ngươi kế tiếp đơn giản cấm chế. Dạ hỉ cổ tính mệnh, sẽ là của ngươi, được không ngừ bất đắc dĩ ở Uchiha Nguyệt trước mặt gật đầu, lại bị nắm ở nhược điểm, vừa không có biện pháp cứu trợ dạ hỉ cổ cô nạn, chỉ có thể khuất phục ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy cô nạn khuất phục sau đó, chỉ là mỉm cười mà thôi. Chật, Uchiha Nguyệt chỉ là ở cô nạn trước mặt tùy tiện kết ấn, chuyển vận một ít trả cờ dạ đến cô nạn trong thân thể, để cô nạn nghĩ lầm hắn cấm chế thuật đã sử dụng thì tốt rồi. Nói thật, Uchiha Nguyệt không có cảm giác cô nạn như vậy nữ tính nì dạ, có cái gì tốt lợi dụng địa phương. Hắn Uchiha Nguyệt mãi mãi cũng là nhận giới đỉnh cao cường giả, căn bản cũng không cần lợi dụng cô nạn làm cái gì. Cho nên, phía trước các loại đều là Uchiha Nguyệt trò đùa dai, cũng có thể nói là cảm giác chơi thật khá mịch có làm sự tình. Sau đó, đợi cho cô nạn cho là mình bị Uchiha Nguyệt hạ cấm chế thuật hậu, cô nạn thanh âm một cái trở nên lạnh lùng đứng lên. Đón lấy, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cô nạn liền dùng lạnh lùng giọng nói hỏi Uchiha Nguyệt, ngươi muốn thế nào cứu trợ dạ hỉ cổ hiện tại ngươi ngay cả dạ hỉ cổ ở đâu cũng không biết, ngươi có nghĩ cách cứu viện kế hoạch sao? Nghĩ cách cứu viện kế hoạch, tự nhiên là có nghe được cô nạn lời nói về sau. Uchiha Nguyệt thần bí cười, tiếp lấy chậm rãi nói ra, hơn nữa, không chỉ là nghĩ cách cứu viện kế hoạch có ngay cả mục tiêu, ta đều đã khóa được. Cô nạn, ngươi nghĩ rằng ta mới vừa, là vì cái gì để cho chạy Hàn Dỗ không phải là vì để Hàn Dỗ dẫn đường cho ta sao? Vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Mà phía trước cuống quýt chạy trốn Hàn Dỗ, phỏng chừng vào lúc này cũng chưa từng nghĩ đến, từ lúc Uchiha Nguyệt để cho hắn chạy thoát thời điểm, Uchiha Nguyệt kế hoạch cũng đã hoàn thành một nửa giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt muốn làm chính là đợi. Cùng đợi Hàn Dỗ, dẫn hắn cùng cô nạn đi trước giam giữ dạ hỉ cô địa phương, cũng là Hàn Dỗ cùng xì mù dạ đạn Dỗ hợp tác địa phương đảng Hàn Dỗ, nhanh như vậy liền muốn gặp mặt. Ngươi, khẳng định nhớ ta chứ đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết